Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Hoàng Minh. Ngày hôm nay mời các bạn đến với câu chuyện có tên Hàng Xóm, nằm trong bộ truyện ma kinh dị Bách Quỷ Tịch của tác giả Lạc Lâm Làng. Các bạn hãy đăng ký kênh hoặc để lại comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Xin cảm ơn các bạn. Quách Tiểu Đồng chuyển đến nhà ở tập thể cho nhân viên cao cấp mà công ty chuẩn bị cho cậu. Đối với một sinh viên đại học mới tốt nghiệp như cậu mà nói, đãi ngộ như vậy quả thật là miếng thịt từ trên trời rơi xuống. Đây là một tiểu khu cao tầng, cậu ở tại phòng 1401, lầu 14. Mỗi căn nhà của tiểu khu này đều được nhà thiết kế khéo léo thiết kế theo hình chữ U. Như vậy hàng xóm trong lúc đó sẽ có thể có cửa sổ xa xa đối nhau. Ngày đầu tiên cậu mới chuyển đến, đã chú ý một cô mỹ nữ hàng xóm sát vách. Bởi vì màn đêm mới vừa buông xuống, sau bức màn ở phòng ngủ đối diện, luôn có một bóng hình xinh đẹp đi qua đi lại, eo nhỏ như liễu, mái tóc dài phủ qua đầu vai. Đối với một thanh niên nhiệt huyết như Quách Tiểu Đông mà nói, việc này quả thật vô cùng quyến rũ và kích thích. Mỗi ngày sau khi tan ca, chuyện đầu tiên cậu làm là đứng trong phòng ngủ của mình chờ mỹ nữ đối diện xuất hiện. Nói cũng lạ, khi cậu vừa vào đến phòng ngủ, mỹ nữ kia luôn cùng cậu không hẹn mà gặp. Thật là có duyên. Quách Tiểu Đông luôn yên lặng cảm khái trong lòng. Vào những lúc này, trong lòng cậu luôn có những mơ mộng vô hạn về dung nhan của mỹ nữ. Nhưng đối với một trạch nam ngành kỹ thuật mà nói, bắt chuyện với mỹ nữ còn khó hơn lập trình gấp mấy lần. Hôm nay Tiểu Đông lại giống như bình thường, đến trước cửa sổ phòng ngủ. Lúc cậu giả bộ vô ý nhìn về phía cửa sổ đối diện, một đôi mắt sáng đẹp cũng đồng thời nhìn về phía cậu. Cô gái rất đẹp, có dung mạo mặn mà như một người phụ nữ đã có chồng, với nụ cười e thẹn như thiếu nữ. Cô nhìn Tiểu Đông, khẽ mỉm cười. Tiểu Đông lập tức ngây người, nhất thời cảm giác mình hồn siêu vách tán. Tiểu Đông trong lúc cuống quýt rời mắt lên nhìn trần nhà. Lúc quay lại thì mỹ nữ sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Cậu tiếc nuối. Tiếng chuông cửa vào lúc này vang lên. Cậu cả mặt mờ mịt đi ra mở cửa. Nhìn thấy hóa ra là cô hàng xóm xinh đẹp đối diện đang đứng ở ngoài cửa. Nhất thời có chút không biết làm sao. Cô gái thoải mái giới thiệu tên mình. Chào anh, em là hàng xóm của anh. Em tên là Lý Nhược Thủy. Quách Tiểu Đông hiển nhiên có phần luống cuống đối với mỹ nữ. Chào em, anh là Quách Tiểu Đông. Cô gái khẽ cười nói. Cùng tên với diễn viên nha. À, muối ở nhà em hết rồi, anh có thể cho em mượn một ít không? Được chứ, em đợi một chút nhé. Tiểu Đông nói xong liền khẩn trương đi vào phòng bếp, cầm lấy một bịch muối đi ra. Nhìn bộ dạng ngây ngốc cầm bịch muối của Tiểu Đông, cô gái cười vang như tiếng chuông bạc. Nhận lấy muối trong tay Tiểu Đông rồi nói với cậu. Cảm ơn anh, sau này chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau đó. Cô gái xoay người rời đi, mà Tiểu Đông vẫn đứng ngây ở đó, cảm nhận mùi hương như có như không trên người cô. Từ đó về sau, Tiểu Đông càng thêm chiếu cố cô hàng xóm đẹp mê người này. Hôm nay đổi giúp cái bóng đèn, ngày mai lại thay cái vòi nước. Nói cũng kỳ lạ, mỗi lần Tiểu Đông gặp Lý Nhược Thủy, cô đều mặc một bộ áo ngủ màu hồng gợi cảm xinh đẹp. Chỉ cần cậu ở nhà, cô cũng nhất định sẽ ở nhà. Hôm nay lúc Tiểu Đông tan tầm về nhà, vừa vào đến khu nhà đã bị bảo vệ ở ngoài cửa gọi lại. Anh bảo vệ này có phần ngại ngùng nói. Anh Quách, đội trưởng của chúng tôi nói tôi hỏi anh, công ty của các anh có còn muốn thuê căn hộ nữa không? Tiểu Đông nhớ tới căn hộ mà mình ở là do lãnh đạo trực tiếp thuê với công ty này. Sao vậy? Công ty các anh có phòng cho thuê hả? Tiểu Vương nói. Đúng vậy, chính là căn phòng kế bên anh. Nếu công ty anh muốn thuê, có thể ưu tiên xem xét, mà giá cả so với căn của anh còn ưu đãi hơn nữa. Căn kế bên tôi sao? Căn kế bên tôi muốn cho thuê à? Không thể nào. Cô Lý không có nhắc tới chuyện chuyển đi với tôi. Tiểu Đông nghĩ đến Lý Nhược Thủy muốn chuyển đi lại không nói với mình. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Anh bảo vệ vốn sửng sốt, sau đó sắc mặt thay đổi rất lớn, nói Anh Quách, anh nói bậy cái gì thế? Cái gì mà cô Lý? Quách Tiểu Đông khó hiểu hỏi. Cô Lý Nhược Thủy cách vách phòng tôi đó. Tôi thấy cô ấy ở rất tốt, sao lại cho thuê chứ? Sắc mặt anh bảo vệ lại càng khó coi. Anh ta nhìn Quách Tiểu Đông muốn nói lại thôi. Tiểu Đông cũng thấy sắc mặt anh ta không tốt, liền hỏi. Sao thế? Có phải cô Lý xảy ra chuyện gì rồi không? Tối hôm qua thấy cô ấy vẫn còn bình thường mà. Anh bảo vệ nghi hoặc nhìn Quách Tiểu Đông nói. Anh Quách, anh không phải đang chọc ghẹo tôi đấy chứ? Tiểu Đông cũng có chút bực mình. Tôi đâu có rảnh rỗi đi chọc ghẹo anh. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì vậy? Anh Quách à, anh không phải người ở đây phải không? Quách Tiểu Đông lại càng bực mình, cả giận nói. Tôi không phải người ở đây thì sao? Anh bảo vệ thấy Quách Tiểu Đông thật muốn nổi giận, vẻ mặt ủy khuất, nói. Anh đừng vội, tôi không có ý gì khác. Tôi nói anh không phải người ở đây. Ý là nếu anh không phải người ở đây, thì chắc không biết chuyện xảy ra trước đây ở khu này. Tôi cũng không phải người ở đây, mới đi làm năm nay thôi. Cũng chỉ là nghe đồng nghiệp trước kia nói qua chuyện xảy ra ở khu này. Quách Tiểu Đông sừng sốt nghĩ thầm, có thể phát sinh ra chuyện gì chứ? Cậu điều chỉnh lại cảm xúc của mình với anh bảo vệ, nói. Được, vậy anh nói cho tôi biết tiểu khu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh bảo vệ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói chút chuyện mà cậu không biết. Hóa ra tiểu khu này 3 năm trước xảy ra một vụ án mạng. Người chết chính là cô gái ở sát vách với Quách Tiểu Đông, tên Lý Nhược Thủy. Nghe nói lúc đó cô ta chết rất thảm, toàn thân bị đâm tới 10 mấy nhát dao. Chết hơn 10 ngày sau mà cũng không ai phát hiện. Sau đó là do thi thể bốc mùi mới bị hàng xóm người thấy báo với cảnh sát, mà vụ án đến nay vẫn chưa được phá. Từ đó về sau, tiểu khu này đều không được yên ổn. Những hộ gia đình ở trên lầu và dưới lầu với Lý Nhược Thủy cứ vừa đến 12 giờ liền có thể nghe được tiếng một người con gái đang khóc. Cuối cùng, họ sợ tới mức đều nhao nhao đòi chuyển nhà đi. Hộ gia đình ở trước khi cậu tới cũng là đồng nghiệp trước đây của cậu. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này mà té từ trên cầu thang té xuống, trở thành người sống đời thực vật. Quách Tiểu Đồng nghe xong mà trong mắt muốn trợn ra ngoài. Cái này không thể nào, Lý Nhược Thủy mà anh nói, với Lý Nhược Thủy mà tôi biết, khẳng định không phải một người. Nhưng mà căn phòng đó từ khi xảy ra chuyện đều không có ai ở hết. Một câu này của anh bảo vệ liền kéo cậu trở về hiện thực. Cậu không nói gì, liền giữ chặt anh bảo vệ kéo về phía thang máy. Anh Quách, anh muốn kéo tôi đi đâu vậy? Tôi còn đang trực ca mà. Anh bảo vệ vừa đi vừa muốn thoát ra, nhưng lực của Quách Tiểu Đông khá lớn, giữ chặt anh ta kéo vào giữa thang máy. Đến lầu 14, Tiểu Đông bước nhanh ra khỏi thang máy, đi thẳng tới phòng kế bên của mình, ra sức đập cửa. Cửa chống trộm bị cậu đập rung lên thùng thùng, nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh nào. Lúc này anh bảo vệ cũng đi tới bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói với cậu. Đừng đập nữa, anh Quách, thật sự không có ai ở đây đâu. Tiểu Đông quay đầu lại hỏi bảo vệ. Anh có chìa khóa không? Anh bảo vệ thành thật trả lời. Không có, đội trưởng chúng tôi mới có. Anh nói anh ấy mang lại đây, nói là tôi muốn xem phòng. Anh bảo vệ nhìn bộ dáng đỏ mặt tía tai của Quách Tiểu Đông, cũng không dám nói gì nữa, cầm lấy bộ đàm bên hông nói vội. Đội trưởng, anh Quách bên công ty năng lượng mới muốn xem căn phòng bên cạnh anh ấy. Không lâu sau liền nghe tiếng bộ đàm trả lời. Được, cậu để anh ấy đợi một chút, tôi đi lên liền. Quách Tiểu Đông cùng anh bảo vệ đợi ước chừng 15 phút, thì anh đội trưởng bảo vệ mập mạp mới chậm gì gì từ trong thang máy đi ra. Anh ta nhìn sắc mặt không tốt của Quách Tiểu Đông, nghĩ rằng bởi vì mình đến chậm, thành thật xin lỗi nói. Thật xin lỗi, anh Quách, tôi vừa rồi đúng lúc giúp chủ nhà lầu 6 đóng cửa, cho nên lên trễ, thật ngại quá. Quách Tiểu Đông nhìn anh đội trưởng, chỉ nói 2 chữ, mở cửa. Đội trưởng bảo vệ thấy sắc mặt Quách Tiểu Đông không tốt, đành phải hậm hực lấy chìa khóa ra tra vào ổ. Cạch một tiếng, cửa mở ra, một mùi ẩm mốc xộc vào mặt, chui vào trong lỗ mũi của mọi người. Anh bảo vệ một mình đi vào mở công tắc điện, trong phòng nháy mắt sáng lên. Mặc dù nói là mấy năm không ai ở, nhưng trang hoàng trong phòng lại không hề lỗi thời, có thể thấy được trang hoàng lúc đó xa hoa đến thế nào. Bày biện trong phòng hết sức nữ tính, đồ dùng cùng đồ điện cao cấp, nói lên rằng chủ nhân căn phòng trước đây rất biết hưởng thụ. Chỉ là bởi vì rất lâu không ai đi vào, tất cả đồ vật đều bị một lớp bụi dày che kín. Trên tường, ở giữa phòng khách, treo một tấm hình chân dung nghệ thuật cực lớn. Cô gái bên trên, ánh mắt lưu chuyển, mặt mày đưa tình, dáng người nóng bỏng. Cô gái mỹ lệ này không phải ai khác, chính là Lý Nhược Thủy. Quách Tiểu Đông vừa bước vào, liếc thấy chính là bức hình lớn này. Cậu bình tĩnh nhìn cô gái xinh đẹp trên bức ảnh. Cậu không dám tin hết thảy trước mắt mình, càng không thể tin mỹ nữ cùng mình giúp đỡ nhau nửa tháng này sớm đã hương tiêu ngọc tán rồi. Cậu cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, để bản thân trong mắt người khác không lộ ra bất kỳ sự khác thường nào. Thế là cậu thở sâu một hơi, bình tĩnh nói với anh bảo vệ, đây không phải cô Lý mà tôi gặp. Rồi mới vội vàng đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn là cái phòng ngủ kia, rèm cửa vẫn là rèm cửa đó, chỉ là bức rèm này khẳng định rằng rất lâu không có ai kéo ra rồi. Mặt trên treo đầy mạng nhện, nhưng hương thơm nhàn nhạt trong phòng Quách Tiểu Đông không ngửi dai được. Cậu có thể chắc chắn đây chính là hương thơm tản ra trên người Lý Nhược Thủy. Quách Tiểu Đông xin số điện thoại của đội trưởng bảo vệ, nói với anh ta rằng trở về sẽ nói rõ chuyện phòng ốc với lãnh đạo của bọn họ, nếu như có ý định thuê sẽ mau chóng liên hệ với anh ta. Rồi lại không nói gì nữa, từ trong phòng đi ra ngoài trở về nhà. Buổi tối, cậu lăn lộn khó ngủ, giọng nói và nụ cười của Lý Nhược Thủy mấy ngày này sớm đã khắc sâu trong đầu cậu. Cậu thật sự không thể tin toàn bộ chuyện này đều là sự thật. Thế giới quan của cậu từ đây sụp đổ, chẳng lẽ bản thân thật sự gặp ma rồi sao? Không lâu trước đây, lúc cậu vô tình chạm qua tay Lý Nhược Thủy, tay có hơi lạnh, nhưng rất khó để đem cô và người chết liên hệ với nhau. Mà thời gian này, mà nữ xinh đẹp này lại chưa từng làm hại mình tí nào. Nhưng vừa nghĩ tới cô là ma, Quách Tiểu Đông có chút rợn da gà, sau lưng lạnh cả người. Lại đến thời gian cũ, trước kia Tiểu Đông luôn vào lúc này nhìn về phía đối diện. Nhưng hôm nay cậu lại không có dũng khí, cuối cùng cũng đành phải ngoảnh đầu. Bị buồn tiểu làm tỉnh dậy, trong lúc mơ màng, từ nhà vệ sinh đi ra, vừa hay nhìn thấy cửa sổ đối diện. Cái liếc mắt này làm cậu nhất thời bối rối. Chỉ thấy Lý Nhược Thủy đang đứng đối diện nhìn chằm chằm mình, ánh mắt tràn ngập u oán. Miệng của cô khi đóng khi mở, như đang nói chuyện, nhưng mà cậu không nghe rõ. Đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt từ phía sau ôm lấy cô gái. Biểu tình của cô trở nên rất thống khổ, không ngừng dãy giụa trong cái ôm đó. Nhưng mà vô ích. Ánh mắt cô vẫn luôn nhìn vào Quách Tiểu Đông. Ánh mắt từ u oán chuyển thành tuyệt vọng, từ tuyệt vọng chuyển thành đờ đẫn. Mà người đàn ông phía sau vẫn như cũ, không ngừng xâm phạm cô. Hai mắt Quách Tiểu Đông sớm đã sừng huyết, nhưng cậu lại không thể động đậy, chỉ có thể dương mắt nhìn cô gái đẹp này chịu nhục trước mắt cậu. Hai bàn tay của cậu sớm đã nắm chặt gần như chảy máu. Máu trong lồng ngực cậu sôi trào, khiến cậu muốn hét lên một tiếng. Nhưng cậu thật sự hét không ra nổi. Cậu lập tức từ giường ngồi dậy. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Cảnh tượng trong mộng thật sự quá chân thật. Cả người cậu đầy mồ hôi đi đến trước cửa sổ. Nhưng khung cửa sổ đối diện đã bị rèm cửa che lại, không nhìn thấy gì. Ngày hôm sau, khi đến công ty, đồng nghiệp phát hiện mặt Tiểu Đông có chút tiều tụy, hỏi cậu có phải có chỗ nào không khỏe. Cậu nói không có gì, chỉ là tối qua ngủ không ngon. Đồng nghiệp còn cười cậu có phải tối qua lao lực quá không? Cuộc sống thế nào cũng phải có tiết chế lại. Cậu không có tâm tình nói đùa cùng đồng nghiệp, chỉ qua loa trả lời cho xong. Ngồi trước máy tính, cậu bắt đầu lục lọi lại vụ án giết người mấy năm trước. Nhưng mà những thứ hữu dụng trên mạng đã ít lại càng ít. Phần lớn đều là tin đồn giống như anh bảo vệ nói. Cũng có người thuê trên lầu ngày trước kể chuyện ma quái ở tiểu khu này. Nhưng bài viết này cũng đã là của một năm trước rồi. Quách Tiểu Đông thử gửi tin cho người viết bài ở phía dưới, hy vọng người đăng bài có thể trả lời mình. Nhưng lại không có chút động tĩnh nào. Cậu cứ như vậy vô trì vô giác trải qua một ngày. Lúc tan ca về nhà, đi ngang qua phòng bảo vệ, Cậu phát giác ánh mắt bảo vệ hôm đó nhìn cậu lạ lạ. Cậu cũng liếc nhìn bảo vệ một cái, rồi mới đi lên lầu. Về tới phòng, cậu cơm cũng chẳng muốn ăn, liền đặt mông ngồi xuống trước máy tính. Vừa mở trang web đã phát hiện người kia trả lời tin nhắn của mình. Là tin nhắn riêng, chỉ để lại số điện thoại. Cậu sốt ruột bấm số điện thoại. Alo, xin chào, tôi là người đã để lại tin nhắn trên mạng, tên là Quách Tiểu Đông. Trong điện thoại truyền ra một giọng nói lịch sự. Xin chào, tôi là Trình Dã, 3 năm trước ở lầu phía trên anh. Tiểu Đông vội vàng nói. Chúng ta có thể gặp mặt không? Tôi muốn gặp anh để tìm hiểu thêm về chuyện năm đó. Đối phương có chút do dự. Có điều cuối cùng cũng đồng ý. Hai người hẹn nhau 10 giờ tối này gặp ở bãi xe lớn ở công viên gần đó. Quách Tiểu Đông rất sớm đã tới. Cậu tìm một góc nhỏ ngồi xuống, mua 10 xiên thịt, 10 miếng thịt xé và 10 bản thịt. Ngoài ra còn có 2 chai bia. 10 giờ đúng, điện thoại của cậu vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn. Một thanh niên lịch sự xuất hiện trước mặt. Người đàn ông cũng nhận ra Quách Tiểu Đông, mỉm cười đi tới ngồi xuống. Người thanh niên lịch sự giới thiệu. Xin chào, tôi là Trình Dã. Xin chào, tôi là Quách Tiểu Đông. Hiện tại tôi đang ở phòng 1401. Anh có thể nói cho tôi biết chuyện cách đây 3 năm không? Thái độ của Quách Tiểu Đông rất thành khẩn. Thanh niên có chút không tự nhiên. Kỳ thật tôi thật ra không muốn nhắc tới chuyện 3 năm trước. Nhưng mà anh cũng ở sát vách cô gái đó. Tôi có thể đem chút chuyện tôi biết nói cho anh nghe. Tôi muốn khuyên anh sớm chuyển đi thì hơn. Trong lòng Quách Tiểu Đông sợ hãi mới nói với anh ta. Sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh cũng thật sự nhìn thấy ma sao? Nói thế nào nhỉ? Có lẽ anh cũng không tin ma quỷ tồn tại. Tôi trước đây cũng không tin. Nhưng từ khi tôi trải qua chuyện đó, tôi đã không nghĩ như vậy nữa rồi. Trình Dã nói lên chuyện trải qua cách đây 3 năm. 3 năm trước, tôi ở lầu trên của anh. Vốn dĩ mọi thứ đều rất tốt. Quản lý của tiểu khu cũng rất ổn. Mãi đến khi chuyện kia xảy ra, lầu dưới của tôi có một cô gái độc thân sống, tên là Lý Nhược Thủy. Cô ấy bình thường cũng không thích giao thiệp với hàng xóm, lúc nào cũng đi về một mình. Lại thêm cô ấy lái xe xịn, mặc hàng hiệu. Việc này khó tránh bị người ta dị nghị. Nói gì mà được người có tiền bao là tiểu tam các loại. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại. Đã có ai thấy đâu chứ? Mối quan hệ hàng xóm đều là đóng cửa nhà ai sống nhà đó, không ai quan tâm ai. Nhưng mà đột nhiên có một khoảng thời gian, mọi người không thấy Lý Nhược Thủy nữa. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy có thể ra ngoài du lịch rồi, nên cũng không chú ý. Nhưng có một ngày, lúc dì dọn vệ sinh quét dọn hành lang, người thấy từng đợt mùi thối rữa. Mới đầu bà con còn tưởng là mùi chuột chết, nhưng mà tìm mãi vẫn không có. Liên tiếp mấy ngày, mùi hôi thối càng lúc càng nồng, mà mùi phát ra rõ nhất chính từ nhà Lý Nhược Thủy. Dì vệ sinh không bình tĩnh nổi nữa, bà ấy báo với ban quản lý tòa nhà, sau đó ban quản lý báo cảnh sát. Cảnh sát tới, xác định trong nhà không có ai, thì mới phá cửa mở ra. Cửa vừa mở, thì một trận hôi thối tanh tưởi xông ra. Tất cả mọi người đều muốn nôn ra ngoài. Cảnh sát lần theo mùi hôi đến được phòng ngủ chính, phát hiện là Lý Nhược Thủy. Cô gái cứ như vậy yên tĩnh nằm trên giường, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Chỉ là chiếc váy này sớm đã bị vết máu khô nhuộm thành đen rồi. Người thì đã thối rữa, cũng không biết là chết mấy ngày rồi. Cảnh sát lập án xong, mà rất lâu sau vẫn chưa phá được án. Chủ yếu là bởi trong nhà không có bất kỳ dấu vết nào của hung thủ. Sau rồi chuyện này qua đi, hàng xóm trên lầu bàn luận một thời gian cũng nhạt dần. Nhưng có ai ngờ, vào một đêm của tháng sau đó, tôi ở trong nhà ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng một người con gái khóc âm ỉ. Mới ban đầu thì nghĩ là hai vợ chồng nhà nào đó cãi nhau. Nhưng mà ngày nào, cứ qua 12 giờ là có tiếng khóc như vậy. Thế là có chút không đúng rồi. Có một ngày tôi thực sự chịu không nổi mới đến gõ cửa nhà bên cạnh. Nhà bên cạnh là một người đàn ông trung niên sống. Chúng tôi đều gọi ông là Lão Vương. Lúc ông đi ra cũng cả một mặt khó chịu. Lúc tôi nói rõ mục đích của mình, ông cũng rất bực mình. Nói rằng mấy ngày nay đêm nào cũng ngủ không ngon, cũng không biết là nhà ai. Cuối cùng hai người chúng tôi bàn bạc một hồi. quyết định là cùng nhau đi xuống lầu. Có thể suy nghĩ của đàn ông có phần đơn giản, lúc đó chúng tôi cũng không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng lúc tới lầu 14, tiếng khóc cất lên một lúc thì dừng. Hai người chúng tôi cũng phát hoảng. Chuyện xảy ra ở phòng 1402 chúng tôi đều biết, hiện tại khẳng định là không ai ở. Chúng tôi gõ cửa phòng 1401, một hồi lâu mới chậm chậm mở ra. Hóa ra có một cậu trẻ tuổi đeo mắt kính đi ra, nhìn thấy chúng tôi là nhanh muốn khóc rồi, trực tiếp nói rằng hai anh mau vào đi. Hóa ra mấy ngày nay cậu ấy cũng bị suy sụp tinh thần, mà chuyện khủng bố nhất là cậu có thể nghe rõ ràng người khóc không phải ai khác, chính là người hàng xóm chết không lâu, Lý Nhược Thủy. Ba người chúng tôi nói xong thì tiếng khóc lại bắt đầu. Lần này lại khiến ba người đàn ông sợ hãi. Đây là tình huống gì chứ? Chúng tôi khẩn trương gọi điện cho bảo vệ. Đội trưởng bảo vệ cùng hai người trực ca cùng lên. Nhưng lúc bọn họ mở cửa phòng này, bên trong lại yên lặng như tờ. Ba người chúng tôi cùng nói là đều nghe thấy tiếng khóc. Việc này cũng làm đội trưởng bảo vệ rất lo lắng. Nhưng mà phòng 1402 quả thực là không có cái gì. Ngày hôm sau chuyện này truyền ra trong khu nhà, trở thành đề tài tám chuyện sau bữa ăn của mấy cô dì trong khu. Lúc đầu trong đầu tôi còn nghĩ tôi là một thanh niên dương khí nhiều thì sợ cái gì. Nhưng mà buổi tối hôm sau tôi ra ngoài đi đổ rác, nhìn thấy một cô gái mặc bộ áo ngủ màu hồng phấn, bóng dáng chớp lóe nơi cầu thang. Lúc đó tôi còn nghĩ ai lại đêm hôm có thang máy không đi lại đi cầu thang bộ tối tăm rét mướt làm gì, lại còn lên tận lầu 15 nữa. Ai rảnh không có gì làm, leo cầu thang chơi hay sao? Nhưng đột nhiên tôi giật mình, nhớ đến lúc Lý Nhược Thủy chết, cũng mặc váy ngủ màu hồng phấn. Ngoài ra, cô ấy thì còn ai nữa chứ? Cuối cùng tôi tính lại, vẫn là sớm chuyển đi thì tốt hơn. Lão Vương ở sát vách tôi, ông ấy còn chuyển đi nhanh hơn cả tôi. Ngày hôm sau đã không thấy ở đó nữa rồi. Sau khi tôi chuyển đi không bao lâu, liền nghe nói nhóm bạn bè ở phòng 1401 xảy ra chuyện. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Cũng may mà bản thân tôi chuyển đi sớm. Nghe Trình Dã nói xong chuyện xảy ra, trong lòng Quách Tiểu Đông cũng hốt hoảng. Mặc dù nói Lý Nhược Thủy không có làm tổn thương gì cậu, nhưng trải qua lâu như vậy rồi, vì sao chỉ có mình cậu có thể thấy Lý Nhược Thủy? Lại thêm Trình Dã khuyên bảo ngẫm lại vẫn nên chuyển đi thì hơn. Sau khi tạm biệt Trình Dã, cậu quay trở về phòng cùng mấy người bạn liên hệ một phen, muốn nhờ bọn họ giúp mình tìm xem có phòng cho thuê nào thích hợp không. Trở lại phòng ngủ, cậu lại vô tình nhìn cửa sổ đối diện. Vẫn không có gì thay đổi, bức rèm vẫn bị kéo lại. Nghĩ thấy Lý Nhược Thủy cũng đáng thương, tuổi còn trẻ mà lại vô cớ chết đi, thật sự làm người ta tiếc hận. Nghĩ đến đây cậu lại nhịn không được, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Trong nháy mắt, cậu ngây dại, đèn đối diện bật sáng, bức màn cũng chậm chậm kéo ra. Lý Nhược Thủy cứ như vậy rõ ràng đứng ở trước cửa sổ đối diện, vẫn cứ u oán như vậy nhìn Quách Tiểu Đông. Lại tới nữa rồi, một màn tối hôm qua lại lặp lại. Nhìn biểu tình thống khổ của Lý Nhược Thủy, Quách Tiểu Đông lại một lần nữa phẫn nộ. Nhưng mà cậu nhớ ra, đây chắc chỉ là một giấc mơ. Cậu giơ tay lên nhéo mình một cái. Đau quá, không phải mơ, cậu đang tỉnh. Cậu bước tới trước cửa sổ muốn nhìn rõ người đàn ông kia là ai, nhưng mà ánh đèn quá mờ. Cậu không nhìn rõ cái gì. Đột nhiên ánh sáng lóe lên. Hóa ra Lý Nhược Thủy không biết từ chỗ nào lấy ra một con dao nhọn. Cô dùng hết sức lực đâm người đàn ông phía sau. Nhưng mà sức của cô rõ ràng quá yếu. Con dao bị người đàn ông đoạt lấy. Ông ta phẫn nộ vô tình hướng con dao đâm vào ngực cô. Một nhát, hai nhát, ba nhát, rất nhiều nhát. Cuối cùng Lý Nhược Thủy không còn sức lực, trượt từ trên cửa sổ xuống. Trong bóng đêm, người đàn ông kia kéo thi thể của cô quăng lên trên giường, bình tĩnh nhìn thi thể cô ước chừng tầm 10 phút, rồi mới rời đi. Đây không phải mơ. Quách Tiểu Đông cuống quýt lấy điện thoại ra muốn chụp hình, nhưng khi cậu rút điện thoại ra, thì đối diện lại sớm tối đen một mảng. Cậu ngồi sững sờ trên sàn, miệng thì thào. Ngày mai phải chuyển đi, ngày mai phải chuyển ngay. Ngày hôm sau, Quách Tiểu Đông xin công ty nghỉ phép, ở nhà thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị chuyển đến nhà bạn ở trước vài ngày. Mặc dù thời gian cậu ở không tính là dài, nhưng đồ đạc phải thu dọn cũng không ít. Cậu trong lúc vô tình nhìn thấy một khe hở ngăn kéo của bàn trà, phát hiện ra một cái thẻ nhớ 32GB bị kẹt bên trong. Có lẽ là của đồng nghiệp đã gặp chuyện không may trước kia để lại. Cậu nghĩ như vậy, nhưng cảm giác rằng chiếc thẻ này giống như là cố tình đặt ở đó. Cậu có phần do dự, có nên mở ra xem có nội dung gì hay không? Cuối cùng lòng hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả. Dùng máy tính mở thẻ, bên trong thực ra là từng clip tự quay. Cậu chọn mở ra clip thứ nhất, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt. Đây là phòng ngủ của mình, lén quay phòng ngủ của Lý Nhược Thủy ở phía đối diện. Thật ghê tởm. Tiểu Đông ngẫm lại mình chỉ là lén nhìn, thằng nhóc này vậy mà lại lén quay phim. Lý Nhược Thủy trong hình vẫn xinh đẹp ngây ngất lòng người, chỉ là mỹ nữ sớm đã mất đi. Lúc này phía sau cô bước tới một người đàn ông trung niên phong độ, dịu dàng từ phía sau ôm lấy cô, vẻ mặt cô hạnh phúc mỉm cười. Quách Tiểu Đông thầm nghĩ, hắn ta là hung thủ sao? Hay chỉ là người đàn ông kia của cô thôi? Xem ra thời gian này bọn họ vẫn còn yêu nhau. Nếu người đàn ông này là hung thủ, như vậy nếu như không yêu cũng có thể buông tay chứ, vì sao lại muốn giết cô? Clip quay cực kỳ rõ ràng, bộ dạng của người đàn ông Quách Tiểu Đông thu hết vào trong mắt. Cậu cảm giác người đàn ông này có phần quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Cậu tua nhanh, mỗi đêm người đàn ông này xuất hiện rất đúng giờ. Mỗi đêm đều sẽ mang đến cho Lý Nhược Thủy một niềm vui nhỏ. Quách Tiểu Đông nhìn chằm chằm người đàn ông này, trong đầu cố gắng lục lọi lại trí nhớ. Đột nhiên cậu đứng dậy đến trước máy tính tra một cái tên. Đó là Phó Bí Thư Thành phố Đại Xuân Ba. Chính là ông ta. Khó trách nhìn quen đến vậy. Quách Tiểu Đông không chỉ một lần nhìn thấy ông ta trên tin tức. Trên TV lúc nào cũng một vẻ đạo mạo, nhưng thực tế vẫn là vì nữ sắc mà khom lưng. Quách Tiểu Đông xem cẩn thận từng video clip một lần, chỉ tới cái cuối cùng. Thời gian là ngày mùng 10 tháng 5, Đại Xuân Ba không biết vì nguyên nhân gì lại xảy ra cái vã kịch liệt với Lý Nhược Thủy. Dưới cơn nóng giận, ông ta tát Lý Nhược Thủy một cái rồi đạp cửa bỏ đi. Nhược Thủy một mình nằm úp trên cửa sổ khóc cực kỳ thương tâm. Lúc này, một đôi bàn tay từ phía sau ôm lấy cô. Đây không phải Đại Xuân Ba, đây rõ ràng là một người đàn ông trẻ tuổi, động tác của anh ta có chút vụng về. Lý Nhược Thủy dường như cũng nhận ra sự khác thường, cô quay đầu nhìn thoáng qua, rồi mới bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Màn đáng sợ kia lại một lần nữa tái hiện, nhưng lần này khác với lần trước. Bây giờ Quách Tiểu Đông đã nhìn rõ mặt hung thủ. Là anh ta, sao lại là anh ta? Là Trình Dã ở lầu trên của Lý Nhược Thủy lúc đó. Video clip này đồng nghiệp ở trước đây không có khả năng chưa xem qua, khẳng định là cũng là anh ta giấu nội dung trong thẻ. Anh ta tại sao phải giấu đi mà không báo cho cảnh sát? Việc anh ta gặp chuyện không may có phải cũng do Trình Dã làm hay không? Vụ án này vẫn chưa phá, có phải do Đại Xuân Bà dùng quyền lực trong tay ém lại hay không? Mặc dù hung thủ không phải là ông ta, nhưng ông ta cũng là hiểm nghi lớn nhất. Cho dù trong tay ông ta có cái video clip này thì con đường làm quan của ông ta cũng bị hủy rồi. Mặc dù có một chuỗi vấn đề cần đáp án, Quách Tiểu Đông biết hiện tại nhất định phải cố gắng cho bản thân tỉnh táo lại mới được. Sáng ngày hôm sau, thời tiết tốt, ánh mặt trời tươi sáng, Quách Tiểu Đông dậy rất sớm. Tối hôm qua cậu quyết định sẽ không chuyển nhà nữa. 8 giờ sáng, cậu xuất hiện trước cửa cục công an. 2 tuần sau, vụ án giết người tàn ác xảy ra ở khu nhà trước đây cuối cùng đã được phá. Hung thủ đích thực là khách thuê Trình Dã ở lầu trên. Lúc Trình Dã ở đó, anh ta khổ sở thầm yêu Lý Nhược Thủy, luôn luôn lặng lẽ đi theo cô cùng ra cùng vào. Nhưng khi anh ta phát hiện Lý Nhược Thủy hóa ra là tình nhân của quan lớn, liền hóa yêu thành hận. Hôm xảy ra án mạng, Đại Xuân Ba sau khi đạp cửa bỏ đi, cửa cũng không khóa lại. Trình Dã liền thừa lúc này lẩn vào nhà Lý Nhược Thủy xâm phạm cô, nhưng mà người bị hại chống cự mãnh liệt. Cuối cùng anh ta sát hại Lý Nhược Thủy, sau đó là tới đồng nghiệp của Quách Tiểu Đông ở đối diện Lý Nhược Thủy, trong lúc vô ý quay lại clip Trình Dã hành hung, muốn viện cớ tống tiền. nhưng lại bị Trình Dã đẩy từ cầu thang xuống, trở thành người sống thực vật. Sự tình đến đây cuối cùng chấm dứt. Buổi sáng hôm nay, Quách Tiểu Đồng đi trên đường lớn, cậu vô tình nhìn thấy phía trước có một người đàn ông vẻ mặt cô đơn, liền tiến lại, thì thấy hóa ra là Đại Xuân Ba. Quách Tiểu Đồng đi lên phía trước chào Đại Xuân Ba một tiếng. Phó Bí Thư Đại, hy vọng ông vẫn khỏe. Đại Xuân Ba vẻ mặt mờ mịt. Cậu là... Tôi chỉ là một người dân bình thường, đồng thời cũng là bạn của Lý Nhược Thủy. Đại Xuân Ba sửng sốt, hiển nhiên ông không nghĩ tới lại có người nói như vậy. Ông ta vốn định phản bác, nhưng lại há miệng thở dốc không thể nói được gì. Một lúc lâu sau, Đại Xuân Ba mới chậm rãi nói ra một câu. Tôi yêu cô ấy. Nếu hôm đó tôi không rời đi, có lẽ toàn bộ mọi chuyện sẽ không xảy ra. Rồi mới ảm đạm cất bước. Quách Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn mặt trời. Ánh sáng đến chói mắt, tựa như tình yêu vậy, luôn luôn có thể làm cho người ta không nhìn rõ thế giới chân thật này.